Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 400, phản sát. Cao ốc một tầng bốn đội cảnh vệ chính tụ tập cùng một chỗ khẩn trương tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn không có buông tha bất kỳ một cái nào gian phòng bất kỳ ngóc ngách nào. Năm bộ thi thể, người xâm nhập không có khả năng đem bọn hắn mang quá xa. Khẳng định tại phụ cận, một người hô, cũng đẩy ra lại một cái phòng cửa, nhưng là bên trong vẫn như cũ rỗng tuếch. Tiếp theo ở giữa, hắn hô, không nói chuyện, ân tiết cứng rắn đi xuống. Một người đột nhiên khoát tay, làm một cái ra dấu im lặng, về sau chỉ gian phòng chính giữa cái bàn. Lúc này mọi người mới phát hiện, cái bàn này liền bày ở tới gần vách tường vị trí. Phía trước có một cái không lớn khe hở, hơn người đều rất tốn sức, với lại cái ghế vừa vặn đưa lưng về phía cửa loại này cách cục thấy thế nào làm sao không thoải mái. Hội ngân sách cảnh vệ cũng đều xem như đi qua huấn luyện. Dù cho đần điểm cũng có thể rất nhanh minh bạch, cái bàn này tuyệt đối bị di động qua. Trong đám người một cái nên tính là đội trưởng nhân vật liên tiếp làm mấy cái thủ thế. Sau đó đám người liền rón rén tiến đến bên cạnh bàn, ngẩng đầu tiếp cận phía trên trần nhà. Đội trưởng duỗi ra hai cái ngón tay, nhanh chóng hướng xuống đè ép. Những người còn lại lập tức đối ngay phía trên cùng một chỗ khai hỏa. Đột đột đột, tiếng súng nổ lớn, trần nhà trong nháy mắt bị băng hiếm nát. Ngay sau đó năm bộ thi thể ba kít tất cả đều rớt xuống đất. Rõ ràng không chết bao lâu, dòng huyết khắp nơi đều là, mà năm bộ thi thể bên trong, ba người quần áo không thấy đúng lúc này. Cao ốc điện lực vừa vặn kết nối, không đợi nhân viên chỉ huy phát ra chỉ thị gì, đội trưởng lập tức liên tiếp tần số truyền tin, báo cáo, lầu một phía nam một khu nhận công kích. Cảnh vệ tiểu đội 5 người tử vong, 3 kiện cảnh vệ trang phục mất đi, chưa phát hiện người xâm nhập, cảnh giác ngụy trang, liên hợp tổ trung tầng trong phòng điều khiển, áo khoác trắng nam hài trước tiên thu vào đầu này thông chi. A trộm mấy bộ y phục liền muốn trà trộn vào đến. Quá coi thường nơi này đi, hắn khinh thường thì thào, về sau mở ra microphone. Thống kê thương vong nhân số, hắn nhàn nhạt nói câu, không đến 5 giây, lầu một phía nam một khu tử vong 5 người, những người còn lại viên không có thương vong. Một thanh âm hồi báo, hiện tại đối tất cả nhân viên tiến hành gen quét hình. Cảnh vệ tiểu đội biên chế 10 người một tổ, riêng phần mình xác nhận thông tin khẩu lệnh. Mỗi 3 phút tại toàn bộ thành viên trong kênh nói chuyện báo cáo tiểu đội tình huống. Tất cả mọi người không hứa ly mở chính mình phạm vi khu vực. Gặp được đơn độc hành động nhân viên trực tiếp bắn giết. Chỉ lệnh phát xuống đến tất cả hệ thống phòng ngự bên trong. Hắn nhanh chóng nói, tất cả điện tử vũ khí hủy bỏ tự động công kích. Không có ta mệnh lệnh không cho phép khai hỏa. Thiết kế phòng ngự. Giám sát cho tín hiệu mã hóa, chỉ cần thoát ly khống chế trực tiếp khởi động tự hủy chương trình. S022, Thiên Sứ, vật phẩm gấp rút vận chuyển, hiện trú ngoại cần tổ nhân viên toàn bộ đến địa điểm chỉ định. Làm tốt người xâm nhập bắt cóc vật phẩm chuẩn bị, hắn bắt đầu có đầu không loạn truyền đạt các loại chỉ lệnh, tất cả mọi người cũng đều nhanh chóng vận chuyển. Lúc này, lầu 3 một gian trong nhà vệ sinh, một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện, trên thân thể của nàng mang theo một cỗ như ẩn như hiện ba động. Tại trong suốt hiển hiện ở giữa nhanh chóng hoán đổi, cuối cùng ổn định lại, người này chính là Tống Tuyền, mà trên người nàng mặc là một kiện tập hợp các loại cao đoan hắc khoa kỹ ẩn hình ngụy trang. Sẽ không bị thị giác, nhiệt độ, thanh âm. Radar, tín hiệu điện các loại cơ hồ hiện hữu bất luận cái gì máy thăm dò phát hiện. Còn có thể trình độ nhất định ngăn cách sinh vật năng lượng cùng sức gió. Loại này ẩn tàng năng lực không đơn giản chỉ là tác dụng tại mặc lấy bản thân. còn có thể thời gian ngắn ảnh hưởng xung quanh khu vực. Đây chính là vì cái gì vừa rồi Tống Tuyền có thể thần không biết quỷ không hay dịch ra thủ vệ vây quanh nguyên nhân. Cái này cũng chưa hết, đặc thù vật liệu tại kề sát làn da về sau còn có thể cho người mặc cực mạnh thần kinh độ nhảy cùng năng lực phòng ngự, để cho người ta càng nhanh, càng linh hoạt, thậm chí tại có áp lực đến gần thời điểm, có thể tự chủ hướng ưu thế nhất phương hướng tiến hành di động. Nói cách khác, bằng vào tốc độ tránh đạn loại hành vi này trở thành khả năng. Kiện trang bị này chính là Tống Tuyền tại hội ngân sách ngôi sao vinh dự trao đổi ở bên trong lấy được. Không nói nhiều nói, Tống Tuyền hiển lộ ra bản thân về sau, nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái khóa tâm, trực tiếp đổi tiến vào nhà vệ sinh một cái gian phòng trong môn. Cũng đem mở ra, một cái tròng mắt nhảy nhảy cộc cộc từ bên trong đi ra. Lập tức, còi báo động đại tác, phát hiện S cấp dị thường, phát hiện S cấp dị thường. Kỳ thật tại Tống Tuyền vặn vẹo khóa cửa thời điểm, máy dò xét liền đã muốn bắt đầu vang lên. Ngay sau đó nhãn cầu quân lại vừa xuất hiện, trực tiếp làm cho cả liên hợp tổ hệ thống truyền tin cũng bắt đầu gào thét. Trong phòng điều khiển, Nam Hải màn ảnh trước mặt bên trên trực tiếp liền thấy một màn này. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Móa nó, chạy trốn nên hảo hảo trốn đi, lại còn dám trở về. Hắn tức giận nói một mình đến, cũng không biết nói là Tống Tuyền vẫn là nhãn cầu quân. Giám sát chú ý, tiếp cận mục tiêu, khu vực thủ vệ tiến đến xác nhận, tránh cho giao chiến, đem định vị phát cho A cấp công việc bên ngoài đoàn đội. Những người còn lại tiếp tục đóng giữ chờ lệnh. Hắn đối microphone hô, đột nhiên, trên màn hình lại một cái hình tượng nhảy ra ngoài. Báo cáo, giám sát dưới đất thu nhận khu bộ phận phát hiện người xâm nhập. Nam Hải nhanh chóng tiếp cận hình tượng, chỉ gặp Lôi Ân Na bọn người đang hướng về thu nhận khu kết nối trước mồm tiến. Năm cái tiểu nhân hình tượng dừng lại tại mấy người này trên mặt. Rất nhanh, hồ sơ của bọn họ cũng đều bị điều đi ra. A, lại muốn tới trộm đồ. Hắn hừ lạnh đến, nhưng là trong lòng nhưng không có một chút xíu lo lắng. Báo cáo, người xâm nhập đang tại mở ra thu nhận khu cửa lớn. Lấy trinh sát đến S cấp phản ứng trong tấm hình. Thợ khóa cùng tửu đồ lại bắt đầu dùng hết phương pháp mở ra thu nhận khu. Nơi này không có loại kia làm không cẩn thận liền bị đánh đến trong biển sâu thiết kế. Cho nên mở lên cửa so tại Thái Bình Dương phân khu đơn giản nhiều. Nam Hải nhìn chằm chằm hình tượng, trầm mặc không nói, mặc cho những người kia đem cửa lôi ra. Báo cáo, người xâm nhập đã tiến vào thu nhận khu. Cái thanh âm kia có chút hốt hoảng thét lên, nhưng là không có thu được bất kỳ chỉ lệnh. Hắn cũng không dám làm ra hành động gì. Lúc này, Nam Hải tai nghe vang lên. Người bên kia hẳn là xảy ra chuyện rồi đi. Thanh âm một nữ nhân truyền đến. A, người không phải đã tại trong bút ký nhìn nhất thanh nhị sở A. Nam Hải không quá hữu hảo đáp lại. Đương nhiên, những người kia đều tiến vào thu nhận trong vùng. Lớn như vậy, nhân quả, ta muốn thấy không đến cũng khó khăn a. Thế nhưng là nghe ngươi làm sao? Không có chút nào bối rối a. Nam Hải hỏi lại, nữ nhân cười cười. Đó là đương nhiên, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Ngươi khẳng định lại tại làm cho gì? Đúng không? Nói chuyện này lại. Lâm Phàm đám người đã toàn bộ tiến vào phòng thu nhận bên trong. Nam Hải cười cười, đúng vậy a, ta chính là cố ý để bọn hắn đi vào. Cùng một loại phương pháp vậy mà muốn ở trước mặt ta dùng hai lần ha ha. Vậy liền không trách ta đem các ngươi đều đưa về thu nhận kho bên trong. Hắn nói xong, từ trong túi móc ra một cục đường ném vào miệng bên trong. Đóng cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.